Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Tống Tinh Vũ. Tôn Nhạc Lâm đứng người lên, nụ cười mê người, hai đầu thẳng tắp thon dài chân trắng sáng rõ người mở mắt không ra. Hướng Bạch Mục Dã ngoắc ngón tay, Tiểu Bạch, chúng ta đi. Tôn Nhạc Phong thì từ đầu đến cuối duy trì mỉm cười. Trầm mặc mà ngồi ở kia, thấy tỷ tỷ đứng dậy, hắn hướng về phía mọi người tại đây hơi chút gật gật đầu. Sau đó đứng người lên, rất tự nhiên ôm Bạch Mục Dã bả vai, đi rồi, hắc, này thái độ, chuyên môn làm cho chúng ta nhìn a. Mấy nhà trưởng bối trợn mắt hốc mồm nhìn lấy, cũng nhịn không được ở thầm cười khổ, bất quá cũng phải thừa nhận, cái này sổ sách bọn hắn được mua, người ta chính là làm cho bọn hắn nhìn, cũng không có che giấu cái gì. Ngay tại Quang Minh Chính Đại nói cho bọn hắn, Tiểu Bạch là chúng ta Tôn gia che chở. Chúng ta cũng đi thôi. Đàn Cốc một cái thúc thúc thở rồi một hơi, đứng người lên, mang đi rồi Đàn Cốc. Đàn Cốc trước khi đi hướng về phía những cái kia trưởng bối lễ phép khách khí cáo biệt. Dám nói dám đổi. Là muốn thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, không đại biểu hắn không có lễ phép. Sủng Hoa Cuồng Ma Tư Văn Sơn lôi kéo nữ nhi tay, một mặt đắng chát cáo biệt đám người. Bọn nhỏ gây không gây tai họa hắn không phải rất quan tâm, hắn quan tâm là nữ nhi giống như liền muốn thoát ly hắn khống chế rồi. Vì rồi đồng đội dám mang theo cây búa chắn cửa, là ai cho phép nàng như thế dũng cảm? Đám kia người điên người làm bị thương nàng làm sao bây giờ? Vạn nhất nàng phát tác bắt đầu. Ai? Lưu Chí Viễn cũng đi theo nhà mình trưởng bối rời đi. Cuối cùng thừa xuống Cơ Thải Y. Cùng một đám Cơ gia trưởng bối. Nàng cha mẹ đều không ở Trăm Hoa. Nhưng những người trước mắt này, nàng cũng đều rất quen thuộc. Đều là ở Cơ gia có không thấp thân phận địa vị người. Thải Y, các ngươi hôm nay quá vọng động rồi. Cơ Thải Y lớn bá phụ một mặt đắng chát nói rằng, các ngươi có biết rõ không, các ngươi trêu chọc là cái gì người? Thành Bắc Tiểu Lưu Manh thêm lên một cái đến từ Tử Vân nhân vật lớn a. Cơ Thải Y chẳng hề để ý mà nhìn xem lớn bá phụ. Tử Vân cái kia không phải đã bị dọa chạy rồi. Đó là bị Tôn Hằng dọa chạy. Tôn Hằng là đại tông sư. Là quân đoàn thứ 7 tướng quân. Hắn thuộc hạ Tôn Thụy cũng là đại tông sư. Hai cái đại tông sư. Có thể đem hắn ăn sống nuốt tươi rồi, ngươi biết rõ không? Quân đoàn thứ 7 hắn chọc nổi a? Không chạy chờ cái gì? Chờ Tôn Hằng giết chết hắn, sau đó hắn chủ tử đi cùng quân đoàn thứ 7 cùng chết. Nhưng chúng ta được không? Cơ Thải Y bá phụ tựa hồ có điểm phẫn nộ, thấp giọng giống nói, ngài cùng ta giống cái gì nha? Chúng ta bất quá là tiết lộ trận đấu này có tấm màn đen mà thôi. Chỉ nói rồi một tên lưu manh, lại không xách hắn Tử Vân nhân vật lớn cũng tham dự trong đó. Về phần xử lý như thế nào, xử lý đến mức nào, là từ chối cãi cọ vẫn là đàm phán nịnh nọt chỗ. Này không phải là các ngươi bọn này những người lớn sở trường nhất sự tình sao? Quan chúng ta chuyện gì nha? Cơ Thải bĩu bĩu môi, xem thường nói rằng, ngươi, nàng làm sao rồi? Đại ca, ngài đến cho ta nói rõ ràng. Từ bên ngoài truyền đến một đạo băng lãnh giọng nữ. Sau đó, bên ngoài cứng rắn khắc hoa đá cẩm thạch mặt đất trên vang lên một hồi thanh thúy cộc cộc âm thanh. Bên ngoài đi tới một cái cực kỳ phong vận tuổi trẻ thiếu phụ. Đầu tóc cao cao kéo lấy, ăn mặc một thân nghề nghiệp nữ trang, chân mày to mắt hạnh, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, khuôn mặt vô cùng mịn màng, kia một thân khí chất, che toàn trường. Cơ Thải Y trông thấy này nữ nhân, lập tức cười hì hì đứng người lên. Mẹ, ngài tại sao trở lại? Tuổi trẻ thiếu phụ bộ dáng xinh đẹp nữ nhân đi đến Cơ Thải Y trước mặt. Cưng chiều sờ sờ nàng cái mũi, nói, ta không trở lại được không? Ta không trở lại, ta nữ nhi chẳng phải là muốn để người khi dễ thảm rồi. Không phải, đệ tức phụ, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, ai khi dễ nàng rồi? Ở trong nhà này, ai dám khi dễ nàng? Cơ thải bá phụ một mặt ủy khuất, vẫn nhìn mọi người, hy vọng đạt được duy trì. Bất quá ở đây những người này, tất cả đều lý trí duy trì trầm mặc. Nếu như nói Tư Âm cha là sủng hoa cuồng ma, như vậy Cơ Mụ Mụ chính là nuông chiều ma nữ vương. Tư Âm bị nàng cha Tư Văn Sơn liền sủng mang quản, ngạnh sinh sinh cấp dưỡng thành rồi gan nhỏ sợ phiền phức không dám ra mặt tính cách. Cơ thảy lại bị mẹ của nàng nuông chiều thành một cái khí chàng cường đại vô pháp vô thiên tiểu nữ. Ma đầu, nàng ngày thường ở đám tiểu đồng bạn trước mặt, kỳ thực một mực là thu liễm lấy. Dù sao xuất thân tộc lớn, từ nhỏ mưa dầm thấm đất phía dưới, chứa cái thục nữ cái gì? Không khó, được rồi, từng cái, đừng khóc tang cái mặt. Cũng có khác điểm chuyện gì liền tìm tiểu hài nhi phiền phước. Cơ thải im mẫu thân khí chàng toàn bộ. Triển khai, nhìn rồi thoáng qua mọi người tại đây. Nhàn nhạt nói rằng, chẳng phải một cái đoạt chính thất bại ngày xưa hoàng tử phía dưới một đám lính tôm tướng cua đánh. Tới kêu gọi a, ta mặc dù không rõ ràng họ Bạch kia hài tử trên người có cái gì đồ vật đáng giá một cái vương gia. Làm to chuyện. Bất quá chẳng có gì ghê gớm, cái này thiên hạ lại không phải hắn, năm đó hắn không thể thành công, bây giờ còn có thể trên trời hay sao? Ngươi có thể không sợ hắn, đó là bởi vì, cơ thải in lớn bá phụ nói đến đây, liền chính mình ở miệng, nói tiếp đi a, cơ thải im mẫu thân cười lấy nói, đại ca ngài loại này nói chuyện nói một nửa sau đó để người đoán quen thuộc cái gì thời điểm có. Thể thay đổi đổi, ta đến cơ gia đến, chính là cơ gia tức phụ, ta không sợ hắn, cơ gia tự nhiên cũng không cần sợ. Vương gia làm sao rồi? Ngay tại trước mấy ngày, hắn một tòa đổ đầy tài phú cùng lượng lớn bí mật hòn đảo vừa mới bị người cho hủy rồi. Hắn không phải cũng liền cái giám đều không thả, hắc vực đều trọng khải, hắn dám quang minh chính đại làm cái gì? Các ngươi đám người này, ngẫu nhiên cần lấy sửa đổi một chút các ngươi người làm ăn tư duy. Nhìn xem tôn gia cô nương, nhiều người dứt khoát, các ngươi a liền người ta một cái tiểu cô nương đều không như. Thậm chí ngay cả một đám tiểu hài tử đều không như. Nói như vậy giống như cố ý thẹn các ngươi đồng dạng. Nhưng thật, các ngươi thật không bằng đám hài tử này. Được rồi, đệ tức phụ ngươi đã nhưng trở về rồi. Kia chuyện nơi đây liền giao cho ngươi rồi. Cơ thải in lớn bá phụ khoát khoát tay, cũng không có nhiều sinh khí. Thời điểm ra đi trên mặt ngược lại tràn ngập thoải mái. Chờ tất cả mọi người đi hết, như vậy lớn trong phòng họp liền thừa xuống cơ thải y mẹ con hai người. Cơ thải y mới nhịn không được hỏi nói, mẹ, ngài làm sao đột nhiên trở về rồi? Đây hết thảy đến cùng là thế nào chuyện đây? Cơ thải im mẫu thân vuốt vuốt nữ nhi đầu tóc, một mặt cưng chiều mà nói, không có gì không được. Đến, để mẹ nhìn xem, ta bảo bối cô nương có phải hay không lại xinh đẹp rồi. Cơ thải im một bên né tránh mẹ ma chảo, một bên lẩm bẩm nói, uy, tống nữ sĩ, chú ý ngài cử chỉ. Ngài là cơ thị tập đoàn cao cấp phó tổng giám đốc. Nếu như Tư Âm ở chỗ này, nhất định sẽ tìm tới cơ thải y ưa thích vò nàng tóc căn nguyên di truyền nha. Tống Tinh Vũ, cơ thải im mẫu thân, cơ thị tập đoàn tổng giám đốc cơ tử biển thê tử. Đồng thời, cũng là tổ long đế quốc rèn đúc nhà thứ nhất tống gia nữ nhi. Rèn đúc nhà thứ nhất. Nói trắng ra là chính là cái rèn sắt gia tộc. Cho tới nay, tống gia cũng đều là như thế tự xưng. Nhưng tại toàn bộ tổ long đế quốc, từ vương công quý tộc, xuống đến những cái kia cường đại linh chiến sĩ cường giả. Chỉ cần nhắc tới Tống gia, đều sẽ dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, xuất phát từ nội tâm khen một tiếng lợi hại. Tống gia từ tổ tiên bắt đầu, liền lấy rèn đúc vũ khí chứ danh, một mực cùng toàn bộ Tổ Long đế quốc, tất cả đỉnh cấp thế gia duy trì mật thiết quan hệ. Coi như hoàng tộc con cháu, muốn cầu Tống gia một món binh khí, cũng sẽ tự thân trèo lên cửa. Loại gia tộc này, nhìn như không có quyền lực gì, nhưng thực tế trên, ẩn hình giao thiệp đủ để cho bất kỳ một cái nào chính khách chảy nước miếng. Mấu chốt Tống gia cho tới bây giờ không tham dự đến bất kỳ chính trị ở giữa đi. Vô số năm một mực duy trì trung lập, dùng Tống gia đương đại trưởng môn nhân lại nói chính là chúng ta chính là một đám rèn sắt, một mực rèn sắt, đây là một cái lợi hại mà lại thuần túy gia tộc. Thân là Tống gia nữ nhi, dám nửa công khai mà chào phúng vị kia đã từng đoạt chính thất bại Tề Vương. Coi là thật không tính cái gì việc lớn. Đến, tọa hạ, mẹ khó khăn trở về một chuyến. Hôm nay liền cùng bảo bối của ta mà thật tốt nói chuyện tâm tình. Tống Tinh Vũ lôi kéo nữ nhi tay, ngồi ở cái ghế trên. Đầu tiên là dò xét lấy như nước trong veo nữ nhi. Sau đó nhẹ nhàng thở rồi một hơi. Có điểm ai oán mà nói. Đáng tiếc, có duyên không phận a. Cái gì có duyên không phận a? Không hiểu thấu ngài. Cơ thải y trợn nhìn mẫu thân một mắt. Những người trưởng thành này làm sao đều ngây thơ như vậy? Bọn hắn ở bên ngoài thành thục ổn trọng hẳn là đều là giả vờ. Có biết rõ không mẹ vì cái gì không có đem ngươi mang đi Tử Vân đến trường? Tống Tinh Vũ đột nhiên hỏi nói. Ngài không phải nói có bản sự ở đâu đến trường đều như thế? Cơ thải y hơi chút nhíu mày, đứa nhỏ ngốc, làm sao lại đồng dạng? Tử Vân cái gì dạy học chất lượng, Phi Tiên cái gì dạy học chất lượng, chớ nói chi là trăm hoa loại này đáng thương tam tuyến thành nhỏ rồi. Thua thiệt ta nữ nhi đầy đủ ưu tú. Cơ thải y, ngoặc kép, Tống Tinh Vũ lắc đầu cười khổ, nói rằng, không có cách nào. Cái này chuyện năm đó mẹ với ai cũng không thể nói. Bao quát ngươi cha, có lẽ hắn biết rõ một điểm cái gì, cho nên mới không có phản đối đem ngươi ở lại đây. Nhưng cũng tiếc, cuối cùng ngươi chỉ thành rồi hắn bằng hữu, lại thích một cái không đáng chú ý tiểu tử nghèo. Mẹ ngài ý gì nha? Cái gì gọi là không đáng chú ý tiểu tử nghèo? Ngài nói ta có duyên không phận người là tiểu bạch. Ngài đem ta lưu tại trăm hoa là vì rồi để ta cùng tiểu bạch ở cùng một chỗ. Ngài không có phát sốt à? Cơ thải y nói xong, nhịn không được duỗi ra một cái trắng như tuyết tay nhỏ muốn đi sờ Tống Tinh Vũ trơn bóng trắng nón. Cái chán, đi đi đi, người này thằng nhóc rách dưới mà. Người hiểu cái gì? Được rồi. Loại này dung tục người trưởng thành chủ đề liền không thèm nghe ngươi nói nữa. Không có ý gì, dù sao cũng đều dạng này rồi. Tống Tinh Vũ một mặt ghét bỏ mở ra nữ nhi tay. Ngài là ta mẹ ruột sao? Cơ thải y giận nói. Nào có ngài dạng này? Ngài nhìn ngài kia một mặt ghét bỏ. Mẹ nữ nhi bảo bối. Ngươi là thật không biết rõ. Ngươi bỏ qua là cái gì nha? Tống Tinh Vũ lần nữa lắc đầu thở rồi một hơi, bình phục rồi một cái cảm xúc, nhìn lấy cơ thải y nói, như bây giờ cũng không tệ, rất tốt, lần này phát sinh cái này chuyện, ngươi không cần lo lắng cái gì, chẳng mấy chốc sẽ qua đi, các ngươi sinh hoạt, cũng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại bình tĩnh, a không, là trở nên càng đặc sắc, Tống nữ sĩ. Mời đem lời nói hoàn chỉnh một chút, thông tục dễ hiểu một chút. Cơ thải y nói, hoàn chỉnh một chút chính là, từ hôm nay sau, các ngươi sinh hoạt bên trong, sẽ không còn có đến từ những cái kia tầng trên ảnh hưởng. Nhưng các ngươi sinh hoạt tiết tấu, chẳng mấy chốc sẽ phát sinh cải biến, nghĩ muốn giống tòa thành nhỏ này khí chất đồng dạng, nhẹ nhàng thoải mái tràn ngập nhàn nhã. Là không thể nào rồi. Tống Tinh Vũ nói, thật sao? Cơ Thải Y đứng người lên, một mặt hưng phấn. Cái gì thời điểm có thể bắt đầu ta phấn khích nhân sinh? Tống Tinh Vũ nhìn lấy chính mình nữ nhi, trong nội tâm mặc niệm, ta hoài thai 10 tháng tự thân sinh. Cơ Thải Y thầm nghĩ nói, đến cùng vẫn là bị ta moi ra đến nhiều như vậy hữu dụng tin tức. Tiểu Bạch nguyên lai thật không đơn giản a, thế mà liền mẹ ta đều muốn cho ta cùng hắn yêu đương. Không được, dài đẹp trai như vậy, đi cùng với hắn, một đinh điểm cảm giác an toàn đều không có. Làm bằng hữu là đủ rồi. Không có chuyện còn có thể cầm ra đi khoe khoang một cái. Rất tốt, sau đó lại nghĩ tới. Thối Tiểu Bạch, giấu sâu như vậy, gặp lại sau mặt có phải hay không khảo vấn hắn một cái. Giống như không tốt lắm ai. Loại chuyện này, việc quan hệ tự ẩn nữa nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.